Trường Sinh Đảo, chương 104, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 103 trận mở màn siêu tật xem. Com Robert Capem thấy poi người Mbappe MT de Berkeu choáng váng muốn nôn mửa. Từ nãy đến rời Quill, hắn đê chi chả bị ích chú ý pon đi poi chú ý ACN là ai tới hàng chục căn phòng rồi. Dự PDL như kinh thật sự đầm hai quy TN biến thành quân cờn, chùi pin tới chùi áp lui trên bàn cờ áp khổng lồ này. Ta là vô pi các ngừa si có đa cánh thì đánh đôi y mà. Cứ giữ ắc giữ DB như vậy có còn là đê chí tràn ông không? Thiếu cái đa cô thì đừng có ra DVA phê mầng không tốt hơn à, mẹ ơi. Cướp em chùi phôn đích ti chùi gon lão si như vậy ông đê quy cây còn bị say thang máy đó. Nếu ngươi thích chết thì hiện tại lưu y ta sẽ kiếm đê cối thủ luôn cho. Giọng nói lệch quy TNH băng của kinh vang lên bên tai Robert làm ha con thoáng im bặt. Dù gì ngược kỳ ta cũng DF phang cầm chi OTVCH là boss trực tiếp của hai quy TN. Đắc tội với sếp thì chắc chích chắc không có kết quả pa gì tốt đô sược. Trẻ lên ba nó còn biết nhị áp men NH cô giáo nước ca là có nạp PDLMM Robert cũng không biết được cao vực là mình đã vượt qua bao nhiêu là hên tử Therin ghé thăm. Vì quy luật là khi hai quân cực khác phe gặp nhau cùng trong một phòng, chỉn có một quân DF hược đáp mi tiếp, bởi vậy nên kinh đô xã Phạc Di lựa chọn cho ha con hàng loạt PHTLT con đường, không đa bụng hàng ai. Như PDL được cao hộng tắc này của kinh, sau rần phía sau đô bều nhìn thơ si chỉ pi cửa di cửa yếp di. Hà Linh không muốn Robert chết, so với trước DTEA, sinh mà cao ông trong mắt kinh chỉ bà sông nhữ linh con số, mất một là mất một chăng sao cả, hay pin luôn có nguồn thay thế. Nhưng kinh lúc này là ta phi luôn đưa lưu hoặc biệt bảo phơ vệ mấy pi ngứa ác bi Robert, trung thành, Frozen, Cloder, và thập phần tiễn bởi vì họ đê bi cùng Hà Linh lâu nhớ PHTLT, thiên vị rõ ràng. Tính cách của Hà Pần Dupang thay đê xê hồi. Điều này làm cần lực của hai pon chợt yếu đê hô si giữa quy tê nhiều. Nhưng Sauron vẫn luôn cào ý chem thơ kỳ, đê hóc xây là chuyện tốt, suy cho cùng, không ai muốn phục vụ một vị lưu vua vô cả ta pem cả. Bên phía còn lạc si của bàn cờ, đặt dù Richard D. Hock xã muốn bốc khói, Hagon cào pem thơ di DC úi thủ đô phang chơi DTA phùa mình, rõ ràng nhiều lập pem có thể ích chiến, nhưng Hux Diel lựa chọn lách qua, hàng loạt xít quân cờp khác nhau đô giang mơ hồ hình thành thế bao vây với Richard. Hachin giống như một võ sĩ boxing, DBA tụ lực DQCXC D. Hock sủ, là Hoshi phải PZ DPX sầm mã mông vào một bóng nước. Richard mặt Dequison là Sohi, Hatin biết người bên kia khả năng chơi cược so với mình cao hơn khá nhiều, nhưng hãy không muốn bị lưu xem thừa quyên chút nào. Từ nãy Dequin The Hawks, Richard nhận thơ di kinh tập trung đặc biệt vào bà cô vệ mấp ly quân cười đa bạc biệt. Chủ điệu né tránh mũi công kích của hai pin cũng là như tang nhóm cực này, bởi vậy cực làm hắn chưng hừng từ nãy. Cũng vì những quân cờ pa được bà Rigo vệ DV đặc biệt này, thế bao vây đa bã hình thành mơ hồ, nhưng còn lâu mới khép kín đau vực vì ác chí của Hatin. Richard nhờ quyêu vậy mà miễn cưỡng DPA ánh ngang tay DX sược kinh, với sự hỗ trợ của chân lý kinh tính toán hoàn hà li vo hơn Richard dấu hấp nhiều. On lên 2 ô, Bishop Cahawk chéo sang, Brook tiến thẳng lên, vẫn còn một D trường thoát, Richard quát lên, Bét, có thưa cậu chủ, lão Bét khom ngừa phi cung kính đáp. Chặn hết mọi lối DHG của quân Bishop này cho ta. Ép hắn phá ác bi đê quy cơ tiêu, xem mà gì quân cờm này có phải ti bằng thủy tinh dễ vỡ không? Richard cực ni lạnh, sẽ không làm cậu thấp MT vọng. Lão Bét lấy pick mình, nhìn vào vị vị trí của mình trên bàn đê cho ồ được Richard di trượt theo lộ tuyến của quân Queen, mìm cực si nhìn Richard một cái tự ái, rồi biến mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. House xoáy hậu rồi, Sauron mìm Kuari nhàn nhạo nhìn lên màn hình, trên đót vó là bị yêu tượng một quân Queen khác đê trăng nhấp nháy, di chuyển không ngừng. Có cờ côn em chặn hát lại ít tí không? Thưa đê quy siêu góc vua, không cần cô sẽ là lưỡi kiếm cuối cùng kê lên cổ hà hên. Đừng vội manh đê châu ổng, Sauron thoáng ngẩn ra, nhìn lên quân cờn đê pê đơ lang bị trao bao vây trùng trùng với bìa du tượng Bishop. Đó là vị ích bê trí của Frozen. Nhìn qua không tránh khỏi phạm ly đau hắc siêu rồi. Frozen mang cây pip Bishop chỉ lưu có thể ích di chuyển theo đi bộ áng kẻ chéo màu trá mông trên bàn cờ. Mà ở phía bên kia Richard là vua đê dần, vì vậy quân hậu tơ ích bê tê nhiên ở ô cha cao ung, vừa xuất đô sộng đô hĩa chặn đô bạch quy tê ô cô gái. Frozen công kích quân Queen kia, kinh nói với vẻ là áp men nờ hát nhạ, vẫn còn được quy tên khác Brigade đai mà, anh muốn cô ta tìm chết hay sao? Sauron nghe Quy Si Nhiên nói, Frozen cô cũng gặp qua coi như có quan hệ, vừa rồi Kinh còn nhấp mực bà phô vệ, sao nhoắn cái đọt vã thay đi cổi rồi. Sauron, chùa Uyên bịp The Witch BN công DDB. Ngay khi Frozen cực quy em chân DPA ở Queen của DC Uối Phương, tranh thủ áp sát Richard ngay lập từ web C. Anh đa rúng là máu lạnh. Sauron thở dài đáp chút hà cô cả mồm vừa dấp ni lên lập tiêu FC tiêu hao xã ác sành xanh. Kinh mặc kệ coi như không nghe thấp ni gì cả. Trực sang kênh liên lạnh khác hắc đều giọng nói. Trung thành, việc của em gái cậu tôi xin lỗi. Nếu có thể, nháy DBNing tôi sẽ cưỡi cô Axi trở về. Trước mắt tôi gửi cho anh một hình áo in quyết DD bị anh đai hay không ở cậu. Trung thành vẫn đi ăn ngật ta CN ngơ nhìn căn phòng trống. Giống với Robert, Hakon cũng bị ích dĩ chùi an lung tung loa an xa PHTL ngây piu, cả lưu ngược phi cư sô thơ hao y ong ong. Nếu không phàm ly tố chấn thân thể ích Hakon mạnh mẽ vô cùng thì chỉ ắc sợ Harin đa hóa cho chó ăn chè từ nãy. Nôn đi đó mà, mãi mới có dị yên tí đê BNH một chỗ chưa kỳ quy TP thở ra hơi thì kinh đê quả liên là ác tới. Quyết đê quy kiệp HTNH đai phai hay không là ở cậu, hình iPhone gì đê chay. Phim cải quy lương chắc, trung thành ni hoặc ngay sau DPAO hắn mơ hồ thấy phi một đòi ác tin tươi quy TC cách không ở quy em ở VM chạp fly vào đập mô mình. Là hình ABNH Frozen toàn thân đoá bẫm máu đuôi yang khó khăn chống cự trước một con rơi lớn khổng lồ. Hoàn cạc sinh không mây pi là BC quan cô ta có thể pa chết bấp PDLT cứ lúc nào. Đi hay không, đi, mẹ nó, sao lã chi không đê chít. Sát tiếp xếp cho tôi một đường ngạc côn nhật táp tới đê quó đê quy kỳ. Trung thành gấp PDLP gáp gào toáng lên. Cả pam giác khó trị bu vì di chùi áp em nhiều thoáng cái đê trả mấn xạo FCH. Tốt chuẩn bị quy tê đờ ni, hai lượt nước ba sẽ tới lượt cậu di chùi áp em. Ngáy liên lão FC kinh thạc nhiên nói với ánh mắt tai khó hiệp du của Sauron. Làm như vậy đa ẩn tăng sĩ áp khí. Có một số ngực cao ui vì người y khác có thể óp phát huy tới 120. Sẽ tiết chiến địch tabu, tình yêu cũng có thể đi em ra đi hề đê chỉ chùa giỡn như vậy sao? Sauron có chút bức xít nhẫn nói. Hai người ai trung thành và Frozen đờ cao hóa đê lờ cùng hành cùng cô một đoạn Darth Mowick Bing là ai cũng không muốn nhìn ngược di quen của mình bị xa DBP xếp như chơi sỏ vậy. Tăng sư web C chiến đê quy tu cũng là một cách bạc trô toàn tính mạng cho cậu ta. Chấm, kinh là BC được cao hợp xù đô sáp, hắc vẫn cưới là tinh lùng như vậy, thản nhiên mở kênh liên là hóc xê khác. Richard đê hóc xạ pây nhân, ly di uôn lớn tiếng gấp gáp, ta nghe, Richard đoáp với giọng khàn đê chi chặt, há viên còn đô sang tập trung về phía lão bét. Tình hình của di din thế nào rồi? Cô ta ở si hải, từ từ, DPA ở chút, rất là không xong. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô ta gặp một tên cất tiếp rốc rồi. Màn hình truyền Daph mến chỗ Zizin, Daoi Daph miệng với cô ta, thương thủ Simon Dipoang vừa cửa fly cợt vừa liếm mép. Ta nhận ra cô rồi. Thiên tài Kim Zizin của Hàn Quốc, 12 tuổi đã tham dự vào dự án Omega, dùng hợp tính năng số VXT sắt KC nhấu y hệt của ba dòng Alpha, Beta, Gamma vào phả ga ui không? Khuôn mặt Zizin tràn ngập vẻ bất DTA phá mộc dịp khủng lo lapang, miễn cưỡng đáp. Người muốn làm gì? Không làm gì cả Rick thằng nhãi Lee Ji Won đê quy có dấn nhiều ngược chi ngược ca mà PDLT. Mấy ti năm nay hai ngược hi gà vốt bó như hình với bóng, giơ sô HT nhiều người poi hâm mộ nha. Hê hê, đóa bàn bà của Lee Ji Won, hôm nay ông DPA cũng muốn thử một lần. Simon cườm ly gần rưỡi tợt đều bước tiến tới. Ji Jin DH giã lùi đa sen sát vách thừa phinh, không còn cách nào khác chỉ gao còn DP ứng thủ thế muốn chống lạp ly. Cô DPHTL á luyện qua vài khóa karate cơ bá CN, nhưng muốn DL cối phó với những người uy y từ chém giết sống ra như Simon quài quy tê thật giúp MT miễn cưỡng. Đó, ngươi còn muốn hỏi gì khác không? Richard ngoáy ngoáy cái tai rơi quý tộc của mình, đích tược một đống ghét bẩn, sau đó thổi phù phù đư. Di Uôn gật ta CN như muốn DM liên tiết hét lớn, màu DDB ưa ta tới đi có DTA phả, từ từ, chưa đê chi chiến lược của ta. Ý có kẻ được phơ lang tiếp cận ngươi kìa để tránh tháp em én hắn mới DPA ược di chuyển nhé. Lee Ji Won nghe vậy sửng sốt, đôi tay Naka ầm trên cầm môn điều khiển con bằng Orihan Kon như muốn nữ tê ra. Ánh ma quy tê như điện đơ li hòa PDLO qua thân ả phôn vừa đoáp bực truyền tống tới. Trung thành gấp gáp đê biên cuồng, Hắc vừa mới tỏ tình cùng Frozen xong, nếu cô ở kỳ cứ ti như vậy mà chết đục bi thì đa cúng là khóc không ra nước máu yệt. Số Hắc trước giờ vẫn luôn rất tốt, sao là kỳ Drizzen vậy chứ ti? Muốn tiếp cận chỗ Frozen, với cách di trùy an của quân Nai cờ hên ba bước nhà kỳ. Trong địch tó xui xẻo một cái là pháo si dri gạc lên một quân Nai khác mới có thể uy đờ ni tiếp. Quân Nai đê hóc xó không may lạ bi chính là Lee Ji-won, hai chàng trai cùng gấy DPAND chỉ trỏ mắt. Thoáng DPA ánh giá Dri gối thủ của mình, sạch quy tê thủ, người Sohi Satevt, đúng là oan gia ngõ hẹp, trung thành từng suýt mất mại ping trên tay đối phương, Lee Ji-won cũng bị ha con hủy súng một lờ gon, âm thật chi chem kiêng cựu không thôi, không ngờ óp hai người Di gặp lại nhau nhanh như vậy. Chỉ ác mập PDLT một giây, cải hai DBN nã Đơ Lưu Yên cuồng lao về phía đối phương, bộ dáng như mang thù giết cha. Chỉ ích hận không thể lập tức xé xác Dri gối phương. Tránh xa cho ta, chấm chấm chấm, tiếng hét GBP gáp đê cho ông thanh vang lên, trong DTA phôi máy pi nhiệt huyết của cả T2DQ siêu rực lửa chiến ý, sau một tiếng hét lớn. Viên DPAC-chin 14, 5mm từ khởi AQIMI và phát súng LED của Lee Ji-won đáp mồng lọa hóc khai hỏa. Như hai vì sao băng cắn ngang bập phu chờ Apmi, mang theo động năng và nhiệt năng được tối ưu hóa dưới bàn tay con ngựa Apmi, với mục đích duy nhất TVT, nghiền nát kẻ thù của mình. Xoẹt, ngay sau khi viên DPA partner bắn vào luồng Lestia, ánh lửa phóng lên cao, nhuộm đỏ cả PDL một vùng xung quanh. Để ích lạp gì một tiếng nổ thật lớn, cho DBN động căn phòng trắng xóa này. Cách chương.